Hàn Nguyên Nguyệt tựa vào đệm thật dày gật đầu. Vậy các người cảm thấy chúng ta nên lấy tên gì? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, như họa như tuyết chân thành. Tiểu thư, chi bằng gọi là phái họa mi nhá. Phái Nga Mi người ta toàn là nữ, chúng ta tất cả cũng đều là nữ. Người thấy thế nào? Hàn Nguyên Nguyệt thật là bội phục suy nghĩ của như họa. Người nghĩ chúng ta là Nico sao? Phái Nga Mi đều là Nico đó. Là Nico sao? Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được lời như tuyết nói liền nghĩ, không thể nào, nàng trước kia đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kỳ Hiểu Phù không phải là cũng có thể lập gia đình sao, thế nào lại là Nico chứ? Không bằng gọi là Thiên Tuyết Cung đi, làm cho người ta nghe cảm thấy không dễ khi dễ. Như tuyết nói, bởi vì những tà phái lợi hại cũng gọi là cái gì cung, mặc dù mình không tà, nhưng có thể hù dọa người. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Hai nàng còn quá đề cao mình. Chúng ta cũng không phải là có địa vị gì ở trên giang hồ, cái gì bang, cái gì phái chứ. Nếu có người hỏi, trực tiếp nói là Mai Hoa Trang là được. Mai Hoa Trang thật không tồi, Hàn Nguyên Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ. Mai Hoa Trang, đúng vậy, chúng ta vốn chính là Mai Hoa Trang. Hại chúng ta nghĩ ngợi, vẫn là tiểu thư thông minh. Như họa lập tức hoan hô. Cổ đại không có xe lửa, xe ngựa này lại thành lợi hại. Một ngày đường, Hàn Nguyên Nguyệt cảm thấy toàn thân đều nhanh mệt rã rời như vậy. Nếu là trực tiếp dùng kinh công, không phải là khỏe hơn sao? Tiểu thư, xuống xe đi, đến khách điếm rồi. Vương gia nói nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường. Phía ngoài truyền đến thanh âm của Tiểu Tinh, Hàn Nguyên Nguyệt bỏ dậy, lắc lư một ngày như vậy, đầu tóc sớm rối bù. Như tuyết lên tiếng giúp Hàn Nguyệt Nguyệt dùng duy băng buộc mái tóc dài, vén lên đơn giản, sửa sang lại y phục rồi mới xuống xe. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày mai lại xuất phát. Hàn Nguyên Nguyệt đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân nói. Mạnh đại ca, tốc độ này phải bao lâu mới đến Minh Nguyệt Sơn Trang? Ngồi xe ngựa thật là chịu tội. Chừng 10 ngày, có phải lên đường quá mệt nhọc hay không? Mạnh Dịch Vân nhìn thân thể nhỏ nhắn, mềm yếu của Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Không có, chẳng qua là hỏi thăm, trong lòng có chút dự tính. Hàn Nguyên Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân nhìn mình, lập tức cười trả lời. Hàn Nguyên Nguyệt và Mạnh Dịch Vân cùng đi vào khách điếm. Hắc Ưng nói tiểu nhị thuê 4 gian phòng. Ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đi. Mạnh Dịch Vân đi tới góc một cái bàn ngồi xuống. Hàn Nguyên Nguyệt cũng đi theo qua. Thật ra thì nàng cũng đói lắm rồi. Cơm nước xong, Hàn Nguyên Nguyệt đi tắm nước nóng, trên người đau nhức một chút. Tiểu Tinh, người và ta ngủ cùng đi, ba người các ngươi ngủ chung quá chật. Hàn Nguyên Nguyệt mặc áo lót ngồi ở trên ghế, đầu tóc dài rõ ra, nàng ngủ không thích buộc tóc, khó chịu. Không có việc gì chứ tiểu thư, Tiểu Tình giúp Hàn Nguyệt Nguyệt trải ra giường, lại đến Hàn phía sau Nguyệt Nguyệt. Ra ngoài không cần phải câu nệ, gọi ngươi cùng ta ngủ cùng thì hãy cùng ta ngủ. Tiểu Tình cởi giày buộc tóc xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt liền cầm lấy lược trải. Dạ tiểu thư. Tiểu Tình ở bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt lâu nhất, cho nên ở trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt, Tiểu Tình là thân cận nhất. Nàng không cần cái gì chủ cái gì tớ tớ, nàng hy vọng có thể đối đãi nàng giống như bằng hữu. Bôn ba một ngày đường, đã sớm mệt mỏi, cũng không lâu sau, hai nàng đã tiến vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn là rất ham ngủ, sớm như vậy bị đánh thức, trong lòng rất không vui. Tiểu thư, mau rời giường, nếu không sẽ không kịp. Tiểu Tinh đối với Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ nướng là rất bất nực, bình thường ở trong trang có thể tùy tiện ngủ tới khi nào cũng được, nhưng bây giờ ở Vân Vương gia, người ta lại đang ở bên ngoài chờ. Biết rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt rất không tình nguyện bỏ dậy, sửa mặt rồi đến đại sảnh đường. Mạnh Dịch Vân đã ngồi chờ ở đó. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức đi tới. Thật ngại quá Mạnh ca ca, để cho huynh đợi lâu. Mạnh Dịch Vân cười cười. Không có chuyện gì, ngày hôm qua mệt nhọc, ngủ nhiều cũng phải. Ăn xong bữa sáng, đơn người liền lên đường. Sau 9 ngày bôn ba, cuối cùng đã tới Minh Nguyệt Sơn Trang. Hàn Nguyên Nguyệt xuống xe nhìn xung quanh. Bốn phía cũng không một bóng người. Hơn nữa bọn họ đang ở dưới chân núi. Phía trước có một cái thang đá dẫn lên núi. Nguyên lai, Minh Nguyệt Sơn Trang ở phía trên chân núi. Mạnh Dịch Vân đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt. Minh Nguyệt Sơn Trang này ở nơi giữa sơn núi. Chỉ có con đường này thông đến Sơn Trang, xe ngựa không thể lên. Hàn Nguyên Nguyệt ngẩng đầu trông lên thang đá ở trước mắt, không hiểu nổi tại sao không làm ra con đường tới cửa, mà là cái gì thang đá, không phải là tự mình tìm đến chịu tội sao? Vậy ý xe ngựa của chúng ta làm như thế nào? Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, xe ngựa này nàng mua rất nhiều tiền, vượt đi thật đáng tiếc. Đây là địa bàn của Minh Nguyệt Sơn Trang, không ai dám ở nơi này động tay động chân. Chờ khi chúng ta lên đến Sơn Trang, sẽ có người tới giúp chúng ta trông coi. Hàn Nguyên Nguyệt gật đầu. Tiểu thư, bậc thang cao như vậy thì đi như thế nào? Đến nửa đường cũng tắt thở. Như họa như tuyết xuống xe, thấy thang đá dài như vậy ở trong lòng có tia sợ. Kể sát bên tai Hàn Nguyệt Nguyệt oán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net